Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu Diệp nhìn người bên cạnh mình, như thế này có nên trả lời không? Thôi, chờ tí rồi tôi đón. Lâm Thiên Dương ngừng truy vấn. Tiêu Tiểu Diệp tắt máy, đứng dậy, phủi quần rồi quay trở lại xe mình. Tôn Vũ đi phía sau cô. Đến xe, cô hướng anh ta nói một lần cảm ơn rồi vào xe. Tôn Vũ gật đầu, cười nhẹ rồi mở cửa xe, một đường phóng đi. Lâm Thiên Dương tới đưa Tiêu Tiểu Diệp về. Nhìn mặt mũi sưng đỏ của cô mà lắc đầu, cô lên xe đi về một đường im lặng. Tĩnh Gia Viên vào giờ này thì người làm đã bắt đầu tới để làm việc. Bà ngoại thì mặt không thần sắc, dựa lưng trước cửa nhìn cô. Vẫn còn biết về ư? Tĩnh phu nhân lạnh giọng. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, cúi đầu. Hừ, bà mới đến mông rồi mà còn như 3 tuổi ị bậy vậy. Lại gắt gỏng thêm vài câu. Lâm Thiên Dương bên cạnh thì nén cười. Bà cụ này nổi tiếng là độc miệng. Quả nhiên là vậy, công phu chửi càng ngày càng rợn. Tiêu Tiểu Diệp nghe quen nên chỉ lẳng lặng gật đầu. Thực ra bà có độc miệng thế, nhưng bà là hoàn toàn lo lắng cho cô. Từ khi Tiểu Khê xảy ra chuyện, rồi tứ đại gia tộc lại đang vào thời kỳ nước sôi lửa bỏng, nên luôn luôn phải cảnh giác cao. Lâm Thiên Dương đưa Tiêu Tiểu Diệp về, đang định rời đi thì bỗng nhiên bị cô níu tay lại. Ngay lập tức đã hỏi anh ngay, vì sao Tĩnh gia lại rút ra khỏi trận chiến đó hả? Anh nghe xong thì có chút ngạc nhiên, thực sự rất muốn trả lời, nhưng thân là kẻ trọng bạn nên không hé răng. Lâm Thiên Dương, cậu phải nói cho tôi biết, nếu không ngày mai tôi đâm đầu vào tường tự tử. Tiêu Tiểu Diệp đe dọa, biểu cảm chân thật đến nỗi như cô sẵn sàng vậy. Diệp tỷ à, có những chuyện tò mò không được. Lâm Thiên Dương cười khổ. Tiêu Tiểu Diệp đưa tay lên nằm lấy cổ áo của anh ta kéo xuống, vẻ mặt tức giận. Cô thừa biết cái tên này từ nhỏ đã yếu nên không có biết đánh đấm gì cả. Nhìn thì to xác nhưng thật ra như đầu hũ vậy. Trả lời đi. Lâm Thiên Dương là lần đầu tiên thấy chị họ nổi giận như thế này. Thực ra thì anh có thể giữ im lặng, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết bảo anh ra bã này của cô thì đành nói thật. Dù sao thì anh cũng không muốn bạn bè mình đi vào nguy hiểm, nhưng anh lại đứng ngoài. Thế giới ngầm có quy định, người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại trong tứ đại gia tộc, Tĩnh gia có tận 2 mối liên hệ với 2 gia tộc Bạch gia và Hứa. Nếu hủy được một người của Tĩnh gia thì phá được 1 chân của cả 3 gia tộc. Cho nên trận chiến này Tĩnh gia rút ra, bên kia sẽ không đụng tới gia tộc chúng ta, bảo toàn cho thế lực của tứ đại gia tộc. Lâm Thiên Dương dừng lại nhìn cô rồi mới nói tiếp. Có điều chị có lẽ biết đấy, Hứa Đất Khôi bình thường hiền lành như vậy, nhưng khi xảy ra chuyện thì lại sẵn sàng khiến cho Trung Đông náo loạn. 13 băng đảng lính đánh thuê ở Brazil đã bị cậu ta diệt sạch chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Bạch Niên Vũ là một kẻ độc ác tàn bạo, nếu như chị xảy ra chuyện thì sẽ không biết được chuyện gì xảy ra. Hóa ra là vậy, chả trách người kia lại bỏ cô rời xa hắn, không phải là vì hắn sợ cô xảy ra chuyện. Nếu như chị đã biết được rồi thì nên làm gì tiếp theo mặc kệ chị, bởi vì kể từ lúc tôi kể cho chị nghe về lý do tại sao Tĩnh gia rời khỏi cuộc chiến thì cũng là lúc Tĩnh gia quay trở lại. Tôi không thể đứng nhìn mọi người rơi vào biển lửa. Lâm Thiên Dương nói xong thì quay người rời đi. Tiêu Tử Diệp đứng đấy đơ như tượng, một lúc sau mới phản ứng, hét lên về phía Lâm Thiên Dương. Đời này có thuật dịch dung đổi giọng không? Cô muốn chắc chắn rằng cô đúng, rằng người kia chưa từng để cô lại một mình. Lâm Thiên Dương dừng chân lại, quay người cười lớn. Bà chị, thời đại nào rồi mà còn thuật dung dịch chứ? Bây giờ dùng mặt nạ da người và máy biến giọng. Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy trong lòng đang cồn lên một ngọn lửa là thật. Tôn Vũ, Bạch Niên Vũ, làm gì có chuyện trùng hợp được chứ? Tất cả đều được sắp đặt. Mẹ nó, ông mất 60 vạn rồi. Trấn Tường Dạ cầm mấy lá bài trên tay, bên miệng còn có một điếu thuốc lá. Nhìn rất tiền cứ một ngày hướng về phía Bạch Niên Vũ thì không nhịn được mà chửi. Bạch Niên Vũ cầm bài trên tay, bộ dạng uể oải dựa vào ghế, cười nhạt. Trạch Nghệ, ra bài đi. Trấn Tường Dạ ném một con bài sang phía tay trái của mình. Cái người đàn ông tên Trạch Nghệ kia rút bài ra, đánh xuống, miệng tươi cười lấy thêm vài tờ tiền của Trấn Tường Dạ bỏ về phía mình, không ngừng khiêu khích. Đề thiếu, tiền về tay tôi. Trấn Tường Dạ sắc mặt tối đi, nam tử hán đại trượng phu, thua tiền vì bài thì nhục lắm. Bên cạnh, Bạch Tiên Vũ tiếp bài của Trạch Nghệ, lặng lẽ rút tiền đưa sang cho Kình Ba ngồi ở bên cạnh mình. Một ván bài mà tiền quay về liên tục. Sấp tiền của Trấn Tường Dạ vơi hết, hắn hẳn học tựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm. Bạch Tiên Vũ ngồi đối diện thì trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Trạch Nghệ này, vụ làm ăn vừa rồi với Nga là làm cho ai vậy? Anh bỗng nhiên hỏi. Mặt Trạch Nghệ đang đếm tiền đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống. Trấn Tưởng Dạ bắt đầu khôi phục bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt như gươm đâm thẳng về phía anh ta. Người Iran. Trạch Nghệ nuốt một hơi nói. Ồ. Bạch Kinh Vũ thở ơ, châm một điếu thuốc lá nhưng không có hút, chỉ để nó cháy hở bên tay. Trấn Tưởng Dạ cười nhẹ một cái, biểu tình rất khoa trương, vỗ vai Kình Ba. Hôm trước tên tiểu tử họ Hứa kia cho 5 quả bom đốt cháy một vùng căn cứ của bọn khủng bố Iran đấy. Mẹ nó, kinh lắm. Kình Ba khiếp đảm, vội vàng quỳ xuống sàn. Hai vị tha cho bọn em không có ý định bán lô vũ khí đó cho bên kia, nhưng mà thời buổi này kiếm tiền. Cầm mẹ nó đi. Trấn Tưởng Dạ đá tên kia một phát rất mạnh, cả người hắn ngã về phía sau, rồi lại lồm cồm đứng dậy, quỳ quỳ. Mẹ nó, mày nghĩ ra dễ bị mủi lòng sao? Mấy cái thứ lý do lý chấu đó đem về cho chó nó ăn, ra đây không rảnh mà nghe. Trấn Tưởng Dạ rõ là đã tức giận, lời nói có chút hạ độ. Trạch Nghệ bên cạnh thì sắc mặt đã tái như quả cà khô, ánh mắt run run nhìn sang Bạch Niên Vũ, thấy anh vẫn một bộ dạng không quan tâm, nhếch mép ngồi đó đem điếu thuốc lên hút. Bắt gặp ánh mắt của hắn, rất tự nhiên hướng điếu thuốc về phía anh, giọng nói cười cười. Hút không? Trạch Nghệ lắc đầu. Bạch Niên Vũ thu tay lại, điếu thuốc lại hở hững bên môi. Tưởng Dạ này, cứ từ từ rồi xử. Mấy con rắn độc rất rảo biện, muốn trị chúng thì đầu tiên phải bẻ răng, cắt lưỡi khiến cho chúng không thể phát độc, rồi mới từ từ dọc ra nó. Khói trắng thổi ra từ miệng, Bạch Tiên Vũ chậm rãi nói. Trấn Tưởng Dạ nhìn sang, cũng rút ra một điếu thuốc, trái lại không có châm lửa mà lại nhúng vào ly rượu bên cạnh, đưa cho Kình Ba. Cậu đây đúng, mày lấy bật lửa châm thuốc cho tao. Kình Ba tay run run nhận điếu thuốc, lấy bật lửa ra châm, nhưng chỉ vừa bật một cái thì lửa tiếp cồn cháy lên tay hắn. Hắn bị nhiệt độ áp nóng, vứt ngay điếu thuốc xuống, bàn tay co quắp bỏ vào áo mình, vết bỏng lở loét. Bạch Niên Vũ nhìn một màn này, ý cười trong mắt đậm hẳn, cầm lấy áo khoác bên cạnh, một đường tiêu xoái đi ra. Chuyện tiếp theo, cậu muốn tự xử hay là nhờ người? Anh đứng dựa bên cửa, bâng quơ hỏi Trấn Tưởng Dạ. Trấn Tưởng Dạ đang lấy chiếc khăn lau tay mình, nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, sau đó mới trả lời. Gọi người đi. Nói xong thì vứt khăn xuống sàn, đi theo Bạch Niên Vũ ra khỏi phòng. Sau đó, một toán người áo đen tiến vào phòng, chỉ nghe thấy âm thanh hét chói vì đau đớn rồi im bặt. Hai người đi tới một phòng bao khác, ung dung ngồi nói chuyện phiếm. Trông bộ dạng chẳng khác gì bọn thiếu gia choi choi hào phóng, hình ảnh ghê rợn lúc nãy biến mất. Mẹ nó, tôi thật không thể tin nổi được, rốt cuộc thì trái tim cô ta làm bằng gì? Trấn Tưởng Dạ uống hết một chai rượu nồng độ cao, giọng bắt đầu say, thốt lên mấy lời dưới đáy lòng. Bạch Tiên Vũ có uống rượu, nhưng uống vừa phải, nhìn anh ta. Bao lâu nay giỏi quá, nên bây giờ đến cả cấu tạo của quả tim cũng không nhớ nữa sao? Đúng là chữ thầy trả thầy mà. Trấn Tưởng Dạ lườm anh một cái. Cậu có nghe hiểu tôi không đấy? Bạch Tiên Vũ tỉnh bơ lắc đầu. Dạo này bọn cảnh sát làm cái quái gì mà lại để trộm cắp hoành hành thế không biết. Trấn Tưởng Dạ nói. Đổ lỗi thời, trộm cắp đã bao giờ hết ăn trộm đâu. Bạch Tiên Vũ rất thích phá cảm xúc. Hử, bây giờ lại nổi lên trò trộm tim cơ. Lắm ngóng lớ ngớ một hồi rồi bỗng nhiên mất mẹ trái tim. Trấn Tưởng Dạ nói rất là thính. Thế sao, cậu vẫn còn sống? Dạo này quản lý nhà xác cũng ngoài thật, lắm ngóng lơ ngớ một hồi rồi bỗng nhiên mất mẹ cái xác. Bạch Tiên Vũ vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Hừ. Dạo này bệnh viện tâm thần cũng thật vô trách nhiệm, để bệnh nhân chạy loạn xạ khắp nơi. Cuộc đấu khẩu dạo này không hồi kết. Ừ, biết tự ý thức bản thân bị mắc bệnh rất tốt, về chạy đi người anh em. Bạch Tiên Vũ tự nhiên khoác vai Trấn Tưởng Dạ. Trấn Tưởng Dạ tức mặt đẩy ra. Xê ra, tôi sợ mụ vợ nhà cậu tới cào rách mặt lắm. Bạch Tiên Vũ cười cười. Tôi cũng sợ tình yêu của cậu tới tìm tôi để bảo tôi yêu cậu lắm. Nhắc đến tình yêu thì lại bắt đầu một tràng bi tình sử hận của đế thiếu mất tim. Trấn Tưởng Dạ cười khổ. 2 năm trước, cô ta khiến cho tôi xoay như trong chóng, rồi thản nhiên xé rách tôi. 2 năm sau trở về, mẹ nó, tiếp cận tôi rồi còn bày đặt thổ lộ tình cảm rồi sao? Đâm tôi một nhát vào nơi này này. Vừa nói, anh ta vừa kéo cái áo sơ mi vốn mặc không tử tế của mình xuống, để lộ ra vết sẹo hồng vừa kết vảy một đường nơi bả vai. Cậu đừng có xác dụ tôi không có chơi mấy trò kia đâu. Bạch Niên Vũ nói, Trấn Tưởng Dạ nghiến răng. Mẹ kiếp, ra đây mới thèm cậu. Ừ, có thèm cũng không cho đâu. Bạch Niên Vũ châm thêm một điếu thuốc, thản nhiên nói. Trấn Tưởng Dạ kín miệng, hậm hực kéo áo lên. Rồi, tiếp đi, câu chuyện đang giang dở. Bạch Niên Vũ phẩy phẩy tay, ý chỉ anh ta tiếp tục kể ra nỗi lòng. Trấn Tưởng Dạ mở một chai rượu mới, nuốt một cái rõ dài, khàn khàn. Tôi thực muốn mở toanh cái lồng ngực của cô ta ra, rồi cắt đứt quả tim, đưa tới cho vợ cậu, để xem là cứng rắn như thế nào. Tôi làm nhiều việc như vậy vì cô ta, vậy mà sao? Bạch Tiên Vũ nhướng mày, nhả ra một làn khói ung dung. Thứ nhất, cô ta không thích cậu. Thứ hai, cô ta hận cậu. Thứ ba, cô ta không yêu cậu. Thứ tư, cậu năm đó suýt nữa thì giết cô ta. Từng đấy lý do chắc đủ rồi đúng không? Đúng, ai cũng nói tôi tàn nhẫn, ác độc. Nhưng Bạch Tiên Vũ, cậu mới là tên ác độc. Có ai bạn bè thất tình mà miệng vẫn xây sợi châm biếm thế không? Trấn Tường Dạ hậm hực nhìn anh. Cậu phải tự hào vì có một người bạn khác đẳng cấp như tôi chứ. An ủi ư, được thôi. Bạch Tiên Vũ cầm chai rượu lên, đổ một mạch xuống đầu Trấn Tường Dạ. Trấn Tường Dạ ngẩn ngơ, thế này là an ủi sao? Đàn bà là thuốc viện, một là không được đụng đến, hai là chẳng thể dứt được. Bạch Tiên Vũ nói. Trấn Tường Dạ lấy tay vuốt rượu trên mặt xuống, thở dài. Quả nhiên là dân thất tình quanh năm có khác, kinh nghiệm xương máu đầy mình. Bạch Tiên Vũ khóe môi giật giật. Mẹ kiếp, nói thêm một câu, tôi cho cậu tới thẳng hồ cá nhà tôi. Để làm gì? Định mời tôi ăn cá miễn phí ư? Mời nhầm người rồi. Trần Bách Niên mới thích ăn cá. Trấn Tường Dạ rất tỉnh. Cuối cùng, không có đối xử xứng tầm, tranh biện mặt dài với Bạch Tiên Vũ. Triệu Trái Tim xin gửi tặng anh, dạ dạ. Mẹ nó, cửa đây mà gặm nhầm nỗi cô đơn đi. Bạch Tiên Vũ ra khỏi phòng, hét lớn. Thế không cho tôi thăm hồ cá nữa sao? Bên kia truyền lại tiếng hét. Bạch Tiên Vũ. Bạch Tiên Vũ, anh mà không nhận điện thoại là tôi tự tử ngay đấy. Bạch Tiên Vũ thấy điện thoại rung lên, tin nhắn được gửi tới từ Tiêu Tiểu Diệp. Nhíu mày, cô bây giờ cũng đóng trò vậy sao? Trong vòng 30 phút nữa, nếu anh không đến thì em sẽ mất máu mà chết. Nếu còn quan tâm tới em thì hãy tới nhà ngay lập tức. Tin nhắn vẫn được gửi đến, lần này còn kèm theo một bức ảnh cổ tay bị rạch. Sẽ chẳng là thật nếu như không để lộ ra chiếc nhẫn ở gón áp út với đường viền thiết kế riêng mà anh đã tặng cho cô. Bạch Nghiên Vũ hoảng sợ, anh chạy ngay đi lấy xe, lao thẳng ra ngoại thành. Anh sợ. Sợ muộn một phút thì cô sẽ gặp chuyện. Anh dừng xe trước nhà cô, đi thẳng tới cửa. Do nhà còn mới, cửa theo kiểu Tây nên chỉ cần đập một phát là văng ra. Anh vội vội vàng vàng đi vào thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên. Cái người tưởng cắt cổ tay kia, thế nhưng ung dung đứng trên bậc thềm nhìn anh, nụ cười bên môi hiện lên rực rỡ. Chiếc váy màu đỏ rượu ôm lấy thân thể kiều diễm, ly rượu trên tay lắc qua lắc lại. Không tồi, 14 phút. Thanh âm có chút gợi hồn cất lên. Bạch Tiên Vũ biết được một điều. Mẹ kiếp, ánh mắc bẫy của cô. Tôn Vũ, à không, Bạch Tiên Vũ. Mặt nạ da người ấy dùng chắc thích nhỉ. Cô đi tới gần anh, ngón tay trắng nõn mềm mại đặt lên má anh vuốt nhẹ. Bạch Tiên Vũ không nói gì, biết ngay mà, lộ rồi. Với cách ấy rất tinh vi phải không? Kỹ thuật hóa trang không tồi nhỉ. Cô nhếch môi, giọng điệu có chút trào phúng. Tiểu Diệp, anh đã nói với em rằng rời ra khỏi anh đi. Bạch Nghiên Vũ cuối cùng cũng mở miệng. Lời nói của anh như dao găm đâm vào tim cô. Tiêu Tiểu Diệp cầm ly rượu đặt lên môi, uống cạn rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, có vài mảng xoẹt cắt qua bắp chân trắng nõn của cô, tia máu đỏ chảy xuống. Bạch Nghiên Vũ nhíu mày, kéo cô ra khỏi đống thủy tinh. Bạch Nghiên Vũ, tôi từng nói chúng ta không quan hệ gì với nhau nữa, mắc mớ gì anh lo cho tôi hả? Tiêu Tử Diệp vùng khỏi tay anh, lạnh lùng nói. Im miệng. Bạch Nghiên Vũ quát lớn, rồi lại ôm lấy cô, bế cô lên đặt xuống ghế sofa. Anh đi tìm hộp sơ cứu, rồi cẩn thận rửa vết thương giúp cô. Tiêu Tử Diệp nhìn anh, nước mắt chảy xuống. Bạch Nghiên Vũ, có ai từng nói với anh chưa? Cách tốt nhất để khiến một người hết yêu anh chính là phải tàn nhẫn đến cùng. Anh càng quan tâm em càng bỏ không được. Bạch Nghiên Vũ hơi ngưng lại, nhưng vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng. Hôm nay là lần đánh cuộc cuối cùng của em. Nếu anh ở lại, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không rời đi. Nếu anh vẫn một mực rời khỏi thì em nhận thua, tự mình tránh xa anh. Tiêu Tiểu Diệp, dừng lại đi, anh không muốn kéo em vào cuộc chiến này một chút nào. Bạch Niên Vũ nhìn cô thở dài rồi nói. Vậy là anh vẫn rời đi đúng không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Xin lỗi. Không do dự, anh trả lời ngay. Anh đứng dậy đi ra phía cửa. Bỗng nhiên, eo anh có một vòng tay ôm chặt. Vũ, xin anh, đừng để em ra xa khỏi anh nữa. Em không muốn trở thành người yếu đuối, lúc nào cũng phải để anh bảo vệ. Bạch Nghiên Vũ gỡ tay cô ra, đẩy mạnh. Tiêu Tiểu Diệp không đứng vững, ngã xuống. Một mảnh thủy tinh cắt ngang lòng tay cô. Tiêu Tiểu Diệp khẽ rên lên, Bước chân của Bạch Nhân Vũ dừng lại, nhưng anh không quay đầu, sau đó lại tiếp tục bước đi, lạnh lùng vô cảm. Tiêu Tiểu Diệp, cho dù em có tự tử ngay trước mặt, tôi cũng không bảo hiểm giữ em bên cạnh mình. Bạch Nhân Vũ, anh nhẫn tâm vậy sao? Giọng nói yếu ớt của cô cất lên phía sau, không khiến bước chân anh dừng lại. Tiêu Tiểu Diệp nén nỗi đau, cười khẩy. Dù cô cố gắng tới bao nhiêu thì đối với anh, cô vẫn chẳng thể đứng bên cạnh. Anh luôn nghĩ cô yếu đuối, cần được bảo vệ. Anh nghĩ anh giữ được mạng cho cô sống, nhưng một đời không có anh sẽ ổn sao? Cô đứng dậy, cầm hộp sơ cứu, tự băng bó giúp mình, rồi nhìn xuống đến bắp chân dán đầy băng cá nhân, thở dài. Cách này không hữu nghiệm rồi. Bạch Nhiên Vũ lái xe ra khỏi khu dân cư kia thì dừng lại, bàn tay anh nắm chặt vô lăng. Bạch Nhiên Vũ, anh nhẫn tâm vậy sao? Nhẫn tâm ư, người nhẫn tâm là cô. Lúc mà anh cố gắng để quên cô, tránh cô, thì cô lại tiến đến bên anh, khiến anh cứ luôn lo sợ, sợ cô bên anh mà nguy hiểm. Điện thoại vang lên, anh đeo tai nghe vào rồi mới nghe. Ván bài của chúng ta đã nên ngả xuống chưa nhỉ? Bên kia là thanh âm đầy hứng khởi. Chưa tới lúc, Bạch Nhân Vũ nói. Thật tiếc. Người gọi tới tặc lưỡi thở dài. Cô ấy có ổn không? Ổn. Bạch Nhiên Vũ trả lời, giọng điệu có chút lạnh hơn. Thế thì tốt. Nói xong liền tắt máy. Bạch Nhiên Vũ tắt máy thở dài. Hoa bên cạnh vợ quả nhiên được chăm sóc nhiều. Anh nhớ ra gì đó, gọi điện bảo thần tự cho người tới sửa cửa nhà cho Tiêu Tiểu Diệp, thuận tiện xem tình hình thế nào. Nửa tiếng sau, thần tự báo cáo lại. Thiếu gia, phu nhân tới sân bay chuẩn bị đi Las Vegas. Cô ấy đi tới đó làm gì? Cô ấy bảo đi giải quyết vấn đề thất tình. Bạch Nhiên Vũ cứng đờ. Chuẩn bị trực thăng tới Las Vegas mau. Vâng. Tiêu Tiểu Diệp kéo vali màu đỏ chót ánh kim đứng chờ ở sân bay Las Vegas. Chiếc váy đỏ rượu body quả nhiên rất có công hiệu. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô, môi son đỏ gợi tình nhếch lên hướng về phía chiếc phăng tơ màu đen cách cô mấy mét kia, khỏe mắt lên tia đắc ý. Một con Bugatti màu đen tuyền nổi bật bỗng nhiên lao tới. Một người đàn ông phương Đông đi ra. Tiêu Tử Diệp mỉm cười với anh ta. Anh ta cầm tay cô, đặt lên đó một nụ hôn đúng kiểu. Rồi hai người vào xe, tốc độ kinh khủng chạy ra khỏi sân bay. Người trong xe Phantom kia thì mặt mày không cảm xúc. Thần tự này, Phantom và Bugatti thì cái nào đắt hơn? Anh nhếch mép hỏi. Thần tự trả lời. Bugatti, tuy nhiên nếu là xe của thiếu gia thì đắt hơn. Phantom bản này được đặt riêng, thiết kế độc nhất, trang bị kính chống đạn cao cấp, sơn phủ bột kim cương, ghế da. Bạch Kim Vũ nghe xong thì gật đầu. Cậu cuối cùng cũng được chút việc. Tiêu Tiểu Diệp ngồi trong xe không hề hay biết đoạn nói chuyện kia. Tâm tình cô rất thú vị. Hắn thế nhưng lại đến đây. Kelly à, nghe em tới đây mà anh mừng không tưởng. Người đàn ông bên cạnh nói. Cô nhìn anh ta, không nhịn được cười tươi. Tiêu Chính, mấy khi chúng ta gặp nhau mà được việc thế này. Tiêu Chính cười lớn. Điều ra, ba năm nay thế nào rồi? Vẫn ổn, cô nói. Thôi nào, chúng ta đã tới thủ phủ của ăn chơi trác loạn rồi. Có muốn đi trải nghiệm không? Tiêu Chính hỏi. Được, cô gật đầu. Nhưng nhớ tới gì đó, cô hỏi anh. Las Vegas có chỗ xăm hình nào tên bướm đêm không? Tiêu Chính ngạc nhiên rồi gật đầu. Cho em tới đó trước đi, cô nói. Làm gì? Anh hỏi lại. Đương nhiên để xăm hình rồi. Bướm đêm không giống một tiệm xăm hình chút nào. Nó được trang bài như một đạo quán uống trà thời xưa. Gian phòng xăm cũng cách nhau một bức tường trúc. Tiêu Tiểu Diệp đi tới chỗ lễ tân. Cô gái kia đưa cô một bảng hình. Cô không vừa ý cái nào cả. Bỗng nhiên bên cạnh cô xuất hiện một người. Là người châu Á, cánh tay khắc lên đó nhiều hình xăm. Anh ta không mặc áo, nơi bờ ngực hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái. Cô là Kelly Vipper đúng không? Anh ta hỏi cô. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Nghệ nhân của chúng tôi đang đợi cô. Cô đi theo người kia lên một gian phòng riêng biệt. Cửa gỗ mở ra, một cô gái thanh thuần ngồi ở đấy mỉm cười. Khí chất của cô ấy khác xa hoàn toàn với nơi này. Trên người cô ấy, ngoại trừ một hình xăm ngôi sao nhỏ nơi cổ tay ra, thì không hề có bất kỳ một hình xăm nào khác. Kelly, cởi áo ra đi. Giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Tiểu Diệp cởi áo xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn đẹp đẽ. Cô nằm trên ghế xăm, đưa lưng về phía ánh đèn vàng nhạt. Người tôi yêu, sau lưng anh ấy là anh túc đỏ như máu. Cô nói xem tôi nên xăm hình gì. Cô chậm rãi nói. Chất dịch sát trùm lành lạnh chảy xuống lưng cô. Cô gái kia cẩn thận vệ sinh. Anh túc ư? Một tháng trước tôi cũng xăm hình cho một người đàn ông có anh túc đỏ như máu sau lưng. Anh ta xăm tên một người con gái nơi xương sườn của mình cùng với một chiếc nhẫn. Nghệ nhân lấy khăn lau khô lưng cho cô, như nhớ ra chuyện gì cười nhẹ. À, vậy cô nghĩ tôi nên xăm hình gì đây? Tiêu Tiểu Diệp nhàn nhạt hỏi. Bướm đêm nhé. Anh đúc là loài hoa độc vậy, nhưng vẫn có kẻ vì nó mà lao đầu vào. Nghệ nhân nói với cô. Được, Tiêu Tiểu Diệp đồng ý. Cô nghệ nhân bắt đầu công việc của mình. Trên tấm lưng trần tuyệt mỹ ấy, một con bướm đêm dần xuất hiện nơi từng mũi kim đâm vào da, họa lên đó đính ước tình yêu. Con bướm hoàn thành lại tiếp tục một bông hoa anh túc đỏ. Cám dỗ, đau đớn, hy vọng chính là ý nghĩa của hình xăm. Tiêu Tiểu Diệp nhìn hình xăm của mình trên gương, khóe môi nhếch lên. Con bướm đêm ma mị như đang vờn cánh bên bông hoa anh túc, sự quyến rũ mị hoặc thật gợi tình. Kelly, tên cô rốt cuộc là gì? Nghệ nhân nhìn chiếc nhẫn nơi tay của cô, ngạc nhiên hỏi. Tiêu Tiểu Diệp. Cô mặc áo vào, phong lưu vạn trùng nói ra tên của mình. Vẻ ngạc nhiên của cô nghệ nhân dần được thay bằng nụ cười hiểu ý. Nhìn Tiêu Tiểu Diệp rời đi, cô ta cuối cùng cũng bật lên tiếng. Tiêu Tiểu Diệp chính là cái tên mà người kia lên xương sườn của mình cùng một chiếc nhẫn tử đằng mà cô gái vừa rồi đeo. Tuy nhiên cô không nói hết. Người đàn ông đó còn sau một dòng chữ nhỏ nơi xương sườn thứ hai của mình. Một dòng chữ khiến người ta cảm động. Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh. Lúc đó cô đã hỏi anh tại sao lại xăm dòng chữ ấy. Đáp trả lại cô là một lời giải thích bâng quơ. Bởi vì thứ giết chết tôi từng ngày là nỗi nhớ, thứ cứu tôi sống là nụ cười của cô ấy. Thời gian của tôi không nhiều, ván bài cũng sắp hạ, xem như là di chúc của tôi để lại cho cô ấy. Phòng khi thân thể tôi vẫn còn hoàn thiện, cô ấy sẽ hiểu tôi yêu cô ấy nhường nào. Cô ấy muốn yêu một người đàn ông nói với cô câu nói đó. Nhân sinh ở đời đôi khi chậm nhau một phút, thế nhưng phải mất trăm năm để gặp lại. Las Vegas là nơi nổi tiếng với những thú vui tiêu khiển hàng đầu thế giới. Vỏ bọc hào nhoáng của nó toát lên ngay cả từ chiếc đèn cửa tiệm của mình. Đêm xuống, cuộc sống của người nơi đây mới chính thức bắt đầu. Heaven Casino chính là một trong những sòng bạc nổi tiếng ở nơi này. Phí vào cửa của nó đã đắt, tiền đặt cược lại càng khủng hơn. Tuy nhiên, bây giờ ở nơi này lại đang diễn ra một trận cược thú vị. Tiêu Tử Diệp trên tay cầm ba quân bài, ánh mắt gợi tình nhìn người đối diện. Bạch Tiên Vũ, một thân tây trang nghiêm túc, khí chất vương giả tựa bậc đế vương ung dung nhìn cô. Bên cạnh là Tiêu Chính với ánh mắt kỳ quái nhìn hai người kia. Mà hai anh chàng ngoại quốc còn lại thì không thể theo được tiền khủng cược nên đã bỏ bài. Anh có muốn tăng tiền cược không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi Bạch Niên Vũ. Đi lơ nhìn cô cảm thán. Tiêu Tiểu Thư quả đúng thật là một tay chơi. Bạch Niên Vũ nhíu mày nhìn cô, để hết đồng chip ở chỗ mình vào. Đương nhiên chẳng phải nói là thắng thì được một đêm trăng hoa cùng cô sao? Người đẹp thế này thật không nỡ. Hắn đưa điếu thuốc lên hút một hơi, ánh mắt như đao sắc nhìn cô. Bạch Tiên Vũ, ôn in. Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ, cũng để hết số chip của mình vào, theo cược. Bạch Tiên Sinh, anh nhớ nhé, nếu như tôi thắng, anh phải gỡ chiếc nhẫn trên tay này xuống cho tôi. Tiêu Tiểu Diệp giơ tay lên, ánh mắt nhìn về chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, môi đỏ khẽ nói. Bạch Tiên Vũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cầm ly rượu lên uống. Lật bài. Dealer vừa nói xong thì bài trên tay cả hai lần lượt hạ xuống. Người xung quanh ngạc nhiên, bọn họ không ngờ được. Tiêu Tiểu Diệp, làm như vậy thì em sẽ hạnh phúc sao? Bạch Nhân Vũ đuổi theo thân ảnh quyến rũ của cô, thét lớn. Tiêu Tiểu Diệp dừng chân lại, cười như không nói với anh. Bạch Tiên Sinh, tôi chính là hạnh phúc chết đi được. Bạch Nhân Vũ không nén nổi cơn giận, ép cô vào tường, hung hăng hôn lên môi cô. Bốp, một cái tát giáng thẳng xuống bên mặt anh, hẳn lên đó giấu bàn tay đỏ. Tiêu Tiểu Diệp tức giận đẩy anh ra. Bạch Tiên Sinh, chẳng phải điều anh muốn là tôi sống hạnh phúc hay sao? Bây giờ tôi chính là đang tìm hạnh phúc cho mình. Làm ơn, hãy cút ra khỏi cuộc sống của tôi. Bạch Tiên Vũ ngỡ ngàng, từng lời của cô chính là mũi dao đâm vào tim anh. Đúng vậy, cô hạnh phúc là điều mà anh muốn. Cớ sao, nhìn cô đưa tay về phía anh bắt anh tháo nhẫn ra, anh lại không cam lòng. Ván bài của hai người, đó chính là tiền cược. Tại sao lại như thế này cơ chứ? Khoảnh khắc chiếc nhẫn kia bị anh tháo ra, trong lòng anh như mất đi lý trí, cơn giận bùng lên. Anh chính là sợ, sợ cô bỏ rơi anh. Tôi đã cho mình một cơ hội, nhưng chính anh là người phá nát nó. Bạch Niên Vũ, trên đời này không có hối hận. Tiêu Tiểu Diệp nói. Tay Bạch Niên Vũ nắm chặt lại, anh chút hận vào bức tường, khớp tay bị chấn động, máu chảy ra. Nhưng nỗi đau ấy vẫn chẳng hề gì với anh. Là anh đẩy cô đi, là anh khiến sự việc nên nông nỗi ngày hôm nay. Bạch Nhiên Vũ, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là ván bài. Tôi đặt toàn bộ tình cảm của mình vào đó. Anh cược sự chung tình 10 năm của mình, nhưng đến cuối cùng, người chiến thắng đều không phải ai trong số hai ta, bởi vì anh là người đã lựa chọn bỏ bài. Cho dù tôi có thắng, cũng chẳng thể hạnh phúc nổi, bởi suy cho cùng, cuộc sống tôi vì anh mà tốt đẹp. Tiêu Tiểu Diệp nhàn nhạt nói rồi quay lưng rời đi. Hôm nay, cô mặc váy khoét lưng, để lộ hình xăm nổi bật nơi tấm lưng trắng nõn. Bạch Nhiên Vũ nhìn theo cô, ánh mắt chìm lên hình xăm đó. Ba anh đã từng nói, bướm đêm và anh Túc chính là hai thứ ngu xuẩn nhất, tựa như tình yêu nam nữ vậy. Anh Túc biết bản thân mình có độc, muốn để bướm đêm không đụng đến mình lây độc, nên bày ra bộ mặt hiểm ác của mình để bướm đêm từ bỏ ý định. Nhưng bướm đêm lại không chịu, dẫu biết bản thân có thể chết mà vẫn cứ chúi đầu về phía anh Túc. Một vòng loanh quanh như thế, cư nhiên cũng chỉ là câu chuyện về hai kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Bạch Niên Vũ cười khẩy, một vòng như vậy, hóa ra anh và cô cũng chỉ là hai kẻ điên rồ trong tình yêu. Anh sải bước nhanh về phía cô, vòng tay ôm lấy thân hình của cô, nhẹ giọng. Anh sai rồi, không nên làm tổn thương em. Tiêu Tiểu Diệp cứng đờ người, trong lòng không nhịn được mà vui sướng, cá cắn câu rồi. Tuy nhiên, giọng điệu vẫn có chút lạnh lùng, tay vẫn giả bộ đẩy anh ra. Buông ra. Không buông. Buông. Không. Vậy nói xem, anh sai ở đâu? Anh sai rồi. Anh lỡ yêu em mất rồi, Tiêu Tiểu Diệp à. Em biết không, em mãi là sự tiếc nuối của lòng anh. Trong biển người mênh mông, quay đầu lại, nụ cười đẹp nhất vẫn là em. Anh đợi nắng, đợi gió, chẳng bằng đợi em cười. Bạch Nhiên Vũ xiến sẩm nói. Cho nên, Tiêu Tiểu Diệp vẫn không hài lòng. Làm ơn, hãy ở bên cạnh anh. Tiêu Tiểu Diệp xoay người lại, đẩy anh vào tường, thực hiện nụ hôn lúc nãy còn chưa thực hiện được. Bạch Nhiên Vũ, tại sao tin nhắn cuối cùng anh gửi em trước khi anh biến mất 5 tháng trước lại là cô nói đó? Tiêu Tiểu Diệp dựa vào người anh hỏi. Bạch Nhiên Vũ mỉm cười nhẹ. Bởi vì ân thần từng nói rằng em chỉ yêu người nào nói với em câu đó. Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên nhớ rất lâu về trước, cô, ân thần và Quan Nhĩ đã tranh cãi nảy lửa về tình yêu. Cuối cùng cô tự cho bản thân mình một tiêu chuẩn, chỉ cần người nào nói với cô rằng em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh thì cô sẽ yêu người đó. Cho dù em ở bên cạnh ai, hạnh phúc bên người nào mà người đó không phải anh thì đó đều là mất mát của anh. Không thể tạo cho em hạnh phúc là điều mà anh ân hận. Khoảng trống nơi tim của anh vì em mà lấp đầy. Em rời đi, anh hụt hẫng, trống vắng. Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh. Bạch Tiên Vũ hôn trán cô, nhẹ nói. Tiêu Tiểu Diệp ôm anh. Thế mà cho em hạnh phúc ư? Để em ra xa mà cứ luôn vờn vờn trước mặt, có mà anh nguyền em phải nhớ anh mãi. Anh không bỏ được. 5 tháng rời xa em, ngày nào anh cũng phải kiềm chế không được gọi cho em, không được hỏi thăm tin tức về em. Anh tự tập cho mình thói quen ngừng quan tâm đến em, nhưng lại không tập nổi. Bởi yêu em cũng là thói quen 10 năm của anh. Bạch Nhiên Vũ thở dài. 5 tháng qua anh sống như chết. Vậy vườn hoa từ đằng kia thì sao? Tiêu Tiểu Diệp như nhớ ra điều gì hỏi anh. Nếu như anh còn sống mà thoát khỏi cuộc chiến kia thì nó sẽ là nơi tổ chức lễ cưới của chúng ta. Còn nếu như không thể thì... Bạch Niên Vũ còn chưa nói xong thì đã bị cô dùng tay che miệng. Anh sẽ sống. Tiêu Tiểu Diệp cười nói. Bạch Niên Vũ gật đầu với cô. Anh sẽ vì em mà sống. Tiêu Tiểu Diệp hài lòng tựa đầu vào ngực anh. Bạch Niên Vũ nhìn cô. Nếu như anh chết, xin hãy để đây đó là kỷ niệm tuyệt đẹp của chúng ta, để tình yêu mà anh dành cho em mãi mãi bất diệt. Đấy chính là những lời mà lúc nãy anh định nói, chỉ có điều vẫn không thốt ra được. Bạch Nhiên Vũ, nếu ngày đó em không cứu sống anh, có lẽ cả đời này của em sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi. Tiêu Tiểu Diệp, cảm ơn em vì đã chăm chỉ học tập để trở thành bác sĩ giỏi. Từ thế kỷ 17, Hoàng gia Anh Quốc đã chuẩn bị sẵn một đường hầm chạy dài ở dưới cung điện Buckingham, nhằm làm đường trú ẩn cho các hoàng thân quý tộc khỏi các cuộc bạo loạn. Mấy trăm năm rồi chưa sử dụng, không ngờ lần này lại được người hoàng tộc dùng với mục đích giết lẫn nhau. Một đám người từ nữ hoàng, thái tử, hầu tước, công tước đều có mặt ở đây cả, chỉ có điều là trong tình trạng bị trói chặt. Xung quanh, toán người áo đen đang lắp đặt bom trên tường, những tiếng kêu kích hoạt khiến cho mấy vị kia toát mồ hôi. Trái với sự chật vật kia, một người mặc âu phục sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đó uống rượu, không chút vướng bận. Đôi mắt màu xám đen quét một lượt xung quanh, tại bên môi không hạ xuống. Hoàng tử William, anh là đang làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.